yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 150 tính toán. Gocchuyenaudio.com. Anh cả đã mắng anh một trận sau khi cúp điện thoại, anh thấp thỏm phiền muộn cầm bình rượu trên khay trà, một hơi uống sạch. Nhưng anh đã đánh giá cao tửu lượng của mình, một bình rượu vào bụng không bao lâu, anh liền hôn mê. Sau đó, anh đã không nhớ rõ tại sao anh lại được Trạng Băng Tư đưa vào bệnh viện. Chờ đến khi anh tỉnh lại, anh đã nằm trên chiếc giường mềm mại của mình trong biệt thự, bên cạnh còn có Giang Tư Du không mặc gì. Giang Tư Du sao khi tỉnh lại, nhìn thấy anh cầm lấy chăn che lại cơ thể mình hét lên. Sau đó liền cúi đầu, bắt đầu khóc nói chuyện tối ngày hôm qua là cô ta tự nguyện, không phải Tạ Cẩm Phi ép buộc. Tạ Cẩm Phi bối rối một lát, sau đó cẩn thận cảm nhận lại một chút, anh cực kỳ chắc chắn tối hôm qua chỉ ngủ như chết, tuyệt đối không hề làm gì Giang Tư Du. Có thể nói anh không làm gì Giang Tư Du, nhưng hai người chỉ nằm cùng nhau, anh cũng nên có trách nhiệm với Giang Tư Du. Anh cũng có một chút thiện cảm với Giang Tư Du. Giang Tư Du ở Giang Thành cũng coi như là mỹ nhân có chút danh tiếng, nếu không Tinh Cung cũng không ký với cô. Hơn nữa, Giang Tư Du cũng phù hợp với thẩm mỹ của anh. Hai người lúc nhỏ cũng có quan hệ rất tốt, sau này lớn lên một chút biết Giang Chính Hành có khả năng là hung thủ hại chết ba của bọn họ không chỉ hận Giang Chính Hành mà còn ghét cả con gái của Giang Chính Hành. Khi đó, anh mới xa lánh Giang Tư Du, bây giờ anh đã biết Giang Tư Du không phải con gái của Giang Chính Hành. Chỉ là con gái nuôi của Giang Chính Hành mà thôi. Tạ Cẩm Phi nhìn, Giang Tư Đắc cũng chỉ là một cô gái đáng thương. Là người bị hại, không biết bị Giang Chính Hành đưa từ đâu đến, phải rời khỏi cha mẹ ruột nhận tên xúc sinh Giang Chính Hành kia làm cha. Anh tiếc cho Giang Tư Du, hơn nữa lại có thiện cảm với Giang Tư Du, lập tức liền dỗ Giang Tư Du đừng khóc, nếu đã ma xui quỷ khiến ngủ cùng nhau, thì bọn họ có thể thử ở chung một thời gian xem sao. Nếu như cảm thấy đối phương phù hợp thì có thể làm người yêu. Giang Tư Du thừa dịp Tạ Cẩm Phi uống rượu say, bò lên giường Tạ Cẩm Phi, cởi quần áo của hai người, nằm cùng nhau, chỉ vì muốn Tạ Cẩm Phi nói câu này. Cô đương nhiên cầu còn không được, ngay lập tức đồng ý, nhưng điều làm cho cô tiếc chính là Tạ Cẩm Phi uống quá say rồi, dù cô có cố gắng như thế nào, Tạ Cẩm Phi vẫn không hề có chút phản ứng, hai người không thể xảy ra quan hệ gì. Nghe Tạ Cẩm Phi nói muốn thử ở chung với cô ta một thời gian, thích hợp thì có thể làm người yêu, cô ta lập tức nhào tới lên người Tạ Cẩm Phi, ôm cổ Tạ Cẩm Phi, bày tỏ nỗi lòng. Cô nói với Tạ Cẩm Phi từ khi 16 tuổi, sau khi biết Tạ Cẩm Phi không phải anh họ của cô luôn có tình cảm với anh, chỉ bởi vì hai người trên danh nghĩa vẫn là anh em họ, nên cô không dám bày tỏ, chỉ có thể lén lút thích anh. Hai người khi còn bé có quan hệ rất tốt, Tạ Cẩm Phơ cũng có chút tình cảm với cô, hơn nữa cô có dáng người cũng rất đẹp, không mặc quần áo nhào vào trong ngực Tạ Cẩm Phi dịu dàng lời nhỏ nhẹ tổ lộ tâm sự, Tạ Cẩm Phi nhất thời rất cảm động. Chuyện hai người thử hẹn hò cứ như vậy mà được quyết định. Giang Tư Du câu dẫn được Tạ Cẩm Phi, mừng rỡ như điên. Cô hận không thể lập tức kéo Tạ Cẩm Phi đến cục dân chính làm giấy kết hôn, sau đó để mọi người trên toàn thế giới biết tuy cô không còn là nhị tiểu thư của Giang gia, nhưng cô lại là nhị thiếu phu nhân cao quý của Tạ gia. Nhưng vận may của cô lại không tốt, chuyện của Hạng Băng Tư làm dư luận xôn xao. Gocchuyenaudio.com, Tạ Cẩm Phi phải giúp Hạng Băng Tư chùi đít bận sứt đầu mẻ chán. Cô gọi điện thoại hẹn Tạ Cẩm Phi mấy lần, nhưng Tạ Cẩm Phi đều nói không có thời gian, nên cô không dám quấy rầy Tạ Cẩm Phi nữa, cách chương.